Trường môn hảo tế yêu, chương 148, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khiết cầu còn không được nhưng hắn phải tiếp tục giả vờ ấn cẩn thận tiến lên trước mặt người Viên gia, cúi mình thi lễ. Muốn địa khế, hay muốn bàn tay của tôn tử, phiền Viên công chọn một thứ. Sắc mặt Viên lão gia trong chớp mắt từ đỏ ửng truyền thành xám ngoét, cơn tức hóa thành nỗi giận âm thầm không lời. Chúng ta đi. Hạ Khiết cười đầy vẻ thản nhiên, lại cúi mình lần nữa. Viên công đi thong thả, giải quyết nhẹ nhàng một phiền phức lớn, Hạ Khiết thở phào nhẹ nhõm. Bề ngoài hắn tỏ ra cảm tạ Phù Dương Nghi, nhưng trong lòng lại cảm kích Phùng Vận vì đã bày kế cho mình. Phùng Vận trao đổi ánh mắt với hắn, khẽ mỉm cười rồi định cáo từ rời đi. Nào ngờ, Phù Dương Nghi gọi nàng lại, ta có chuyện muốn nói với Phùng Cơ, thấy vậy. Hạ Khiết lại mời Phùng Vận và Phù Dương Nghi vào hoa đình ngồi, dặn gia nhân dâng trà. Phùng Vận bình tĩnh nở nụ cười, làm phiền hạ quân rồi. Phù Dương Nghi dáng vẻ lười biếng, ngồi xuống, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, rồi lười nhác liếc nhìn Phùng Vận. Ta nhận lệnh Thái Hậu tới đây, sau này sẽ ở trong phủ đại tướng quân. Phùng Vận không nói gì, chuyện Bình Nguyên quận chúa muốn làm gì, ở đâu, nàng chẳng cần bận tâm. Phù Dương Nghi lại nhìn nàng. Nói tiếp, nghe nói đại tướng quân có hơn chục cơ thiếp, ai nấy đều xinh đẹp như hoa. Bọn họ đều đẹp như Phùng Cơ sao? Phùng Vận mỉm cười, đẹp hơn ta nhiều. Phù Dương Nghi thấy nàng đầy cung kính, nhớ tới lời Thái Hậu đã nói, không kìm được nhíu mày. Nói vậy, người thật có bản lĩnh mới giữ được trái tim đại tướng quân. Phùng Vận đáp, không giữ được, không phải hắn đang đi đánh trận rồi sao? Lời nàng nói đầy nghiêm túc, khiến Phù Dương Nghi ngẩn ra. Phải mất một lúc sau nàng ta mới nhận ra đây là trò đùa. Thao giang, ha ha, nàng ta bật cười lớn, hoàn toàn chẳng giữ phong thái khuê nữ. Nhưng rất nhanh, nàng ta thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn Phùng Vận. Nghe nói Phùng Cơ là yêu tinh, giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Nàng ta cần phải cẩn thận, ta dọn vào phủ đại tướng quân, Phùng Cơ sẽ không tức giận chứ. Phùng Vận cười khẽ, tự nhiên sẽ không, Phù Dương Nghi. Tại sao, Phùng Vận, vì ta không sống trong phủ đại tướng quân. Phù Dương Nghi hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Hạ Khiết, thấy vẻ mặt hắn chua chát như khổ qua vắt kiệt nước. Nàng ta lại trầm giọng hỏi Phùng Vận, Phùng Cơ là vì tránh ta sao? Phùng Vận, ta không biết trước quận chúa sẽ đến. Phù Dương Nghi hừ lạnh, nói vậy, ta sống ở phủ đại tướng quân sẽ không chạm mặt Phùng Cơ chứ? Phùng Vận suy nghĩ một lát, nghiêm túc đáp. Chỉ cần quận chúa không đi nhầm đường thì hẳn là không. Mí mắt Phù Dương Nghi giật mạnh, suýt nữa bật cười. Nhưng vào lúc này mà cười thì vừa không hợp hoàn cảnh, vừa để bản thân rơi vào thế hạ phong, bị Phùng Cơ lấn át. Phùng Vận vội muốn trở về Ngọc Đường Xuân, không định tiếp tục dây dưa với Phù Dương Nghi. Không ngờ Bình Nguyên quận chúa vẫn chưa chịu buông tha, hoàn toàn không để ý đến Hạ Khiết đang ngồi bên, trực tiếp hỏi thẳng. Người không ở trong phủ đại tướng quân. Vậy ngươi và đại tướng quân làm sao thân thiết? Phùng Vận, Phù Dương Nghi nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt nóng rực. Ánh sáng lóe lên trong mắt nàng ta có ý gì? Phùng Vận hiểu rất rõ. Vị Bình Nguyên quận chúa quá bụa này e rằng đã tưởng tượng hết thảy mọi tư thái của nàng và đại tướng quân trong phòng. Nàng nói, thiếp và tướng quân không phải loại quan hệ đó. Phù Dương Nghi híp mắt lại. Vậy là quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vận biết nàng ta và nữ lang trong xe ngựa đến An Độ vì mục đích gì, nhưng nói dối chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng nói thẳng. Thiếp và tướng quân mỗi người có thứ mình cần, không bị ràng buộc bởi những tục sự, chỉ đơn giản là tận hưởng khi ở bên nhau. Phù Dương Nghi suýt nữa bật cười, yêu thêm mà Thái Hậu cữu mẫu nhắc đến, chính là kiểu như thế này sao? Bảo sao có thể chế ngự được đại tướng quân, người ta căn bản chẳng hề bận tâm. Thực ra Phù Dương Nghi rất tò mò, một nam nhân như Bùi Quyết, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến người ta cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng, vậy khi hắn cưng chiều một nữ lang sẽ ra sao? Nhưng đáng tiếc, nữ lang trước mặt này miệng lưỡi quá sắc bén, tuyệt nhiên không để lộ điều không nên nói. Nếu một ngày nào đó, Bùi đại tướng quân lấy thê thất, người vô danh vô phận, thì tính sao? Phùng Vận nghiêm túc nghĩ ngợi, rồi đáp, vậy thì không thể ngủ với hắn nữa. Phù Dương Nghi nhìn nàng với vẻ kỳ lạ, Hạ Khiết ngồi bên giường như bị sặc trà, ho sặc sụa rồi vội vã xin cáo lui để thay y phục, chớp mắt đã biến mất. Đại tướng quân à, danh tiếng cả đời của ngài sắp bị hủy rồi. Trong tiểu hoa đình giờ chỉ còn lại hai người họ. Phù Dương nghi liếc nhìn Phùng Vận, Phùng nương tử có biết ta đến đây vì điều gì không? Phùng Vận cười, xin được nghe rõ. Phù Dương nghi nói, nữ tử trong xe ngựa khi nãy là cháu gái của Thái hậu Cựu Mẫu. Khi A Tả và A Hữu gọi nàng ta là A Tẩu, Phùng Vận đã biết người trong xe là ai. Nàng chỉ giả vờ như không biết, mỉm cười nhã nhặn. Xin quận chúa nói rõ hơn. Phù Dương nghi lười biếng nói, điệt nữ, cháu gái của Thái hậu, tứ nương tử của Thôi gia, tên khuê các là Thôi Chỉ, năm nay vừa tròn 16. Thái hậu từ lâu đã có ý gả nàng ấy cho đại lang quân Ngao gia làm chính thê. Ồ, Phùng Vận gật đầu bình thản. Phản ứng hở hững của nàng khiến Phù Dương nghi cảm thấy vô cùng khó chịu. Phùng cơ không tò mò sao? Phùng Vận hỏi, tò mò điều gì? Phù Dương nghi nheo mắt quan sát nàng. Vì sao Thái hậu lại muốn đưa A Chỉ đến An Đồ? Người nhà Ngao gia phản ứng thế nào trước hôn sự mà Thái hậu ban tặng? Phùng Vận nhìn nàng với vẻ khó hiểu. Chuyện đó có liên quan gì đến thiếp? Phù Dương nghi nhướn mày, cười mà như không. Phùng cơ không biết rồi. Đại tướng quân kính trọng nhất là trưởng tỷ của hắn, Ngao phu nhân, mà A Chỉ lại rất được lòng Ngao phu nhân, là nhi tức. Con dâu mà Ngao gia đã định sẵn, còn về hôn ước của A Chỉ và Ngao thất cũng đã sớm biết rồi. Chuyện này, Phùng Vận dĩ nhiên hiểu rõ, nhà họ Thôi là thế gia trăm năm, là đại thế tộc mà thừa tướng nước Tấn, Lý Tông Huấn, muốn liên hôn để củng cố thế lực. Nhưng ở kiếp trước, cho đến khi nàng rời khỏi Trung Kinh, Ngao thất vẫn chưa lấy Thôi Chỉ. Thật đáng thương cho tứ nương tử Thôi gia với một tấm chân tình sâu nặng như thế. Cách chương.